Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, nên đi tìm Messi. Gấp 7 Kaioken, Mục Dương bỗng nhiên mở to hai mắt, cắn chặt răng giống to, theo một tiếng dứt lời, 21 triệu năng lượng bạo phát đi ra, cỗ năng lượng này vừa mới sinh ra. Mục Dương hóa thân liền bắt đầu sụp đổ. Frieza, làm sao cùng lễ vật, tiếp nhận công kích của ta đi. Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng, Thiên Thần Khí Công, Mục Dương hai tay riêng phần mình vung ra. Hai đoàn uy lực cực lớn công kích đột nhiên tạo ra. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, thân thể của hắn rốt cuộc không chịu nổi như thế quy cách năng lượng bỗng nhiên phát sinh đổ sụp. Cỗ thứ ba giống như tự bạo đồng dạng năng lượng càn quét ra ngoài. Cùng lúc trước hai đạo công kích dung hợp lại cùng nhau. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy Frieza phóng đi. Frieza ngơ ngác nhìn, gia hỏa này thế mà thật tự bạo. Giờ khắc này hắn giật mình một cái. Thế mà sinh ra một loại sinh mệnh nhận uy hiếp cảm giác. Nhất định phải đỡ được. Cỗ năng lượng này đã uy hiếp được tính mạng của hắn. Frieza toàn lực thi tay, chống ra năng lượng to lớn che đậy, ầm ầm, giống như khai thiên tích địa, năng lượng to lớn cầu từ từ bay lên, huy hoàng chi uy giống như tận thế, phương viên mấy vạn cây em phạm vi đều tại cường độ cao năng lượng trực tiếp bao trùm phía dưới. Hết thảy vật chất tất cả đều hóa thành bột mịn, Gia Bần cùng Dơ Niu cách tương đối gần. Mắt thấy liền bị năng lượng kinh khủng nuốt hết. Gia Bần sắc mặt nhăn nhó hét lớn. Natalie, mau đưa chúng ta chuyển di ra ngoài. Ta đã biết, đang dùng lực đâu. Mà nữ Natalie căn bản không cần đến Gia Bần phân phó. Siêu năng lực đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Đem năng lượng quét tới thời điểm. Mà nữ Natalie đã chuẩn bị kỹ càng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem bọn hắn chuyển rời đến an toàn hơn địa phương. Thật là khủng khiếp, kém một chút sẽ chết rồi. Gia Bần lau, chùi đi mồ hôi lạnh trên trán. Mái tóc màu xanh lục cũng biến thành lộn xộn. Quái vật kia, cũng đã xong đời a. Giai tê cả da đầu nói. Giờ như đội trưởng sắc mặt trắng bệch. Khẳng định, Frieza đại vương đều thi triển ra toàn lực. Người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong vũ trụ lại còn có mạnh như vậy quái vật. Giai, lòng còn sợ hãi. Trước kia, bằng hắn 40.000 trái phải sức chiến đấu. Đã có thể tại trong vũ trụ diễu võ dương oai. Bây giờ thấy được Frieza cùng Mục Dương chiến đấu. Lại để hắn sinh ra một loại con kiến hôi hèn mọn cảm xúc. Coi như mạnh hơn lại như thế nào. Còn không phải chết tại Frieza đại vương trong tay. Chỉ là không nghĩ tới Frieza đại vương lại có khủng bố như vậy thực lực. Dơn thương trong lòng hiện lên một cỗ lửa nóng. Frieza thực lực càng mạnh. Làm hắn thủ tịch bộ hạ. Hắn tại trong vũ trụ địa vị liền càng vững chắc a. Xa xôi tinh không bên trong. Làm hết thảy năng lượng bắt đầu lắng lại. Trước kia Frieza hành tinh vị trí đã không có vật gì. Phốc thử, một cái thân ảnh màu trắng tại tàn dư năng lượng khí vụ bên trong nổi lên. Frieza phiêu phù ở trong hư không. Hai tròng mắt vô tình quét mắt chung quanh. Xác nhận đối phương hoàn toàn chính xác đã tử vong đằng sau. Frieza chậm rãi thu hồi trên người năng lượng. Cuối cùng lại biến thành sơ cấp trạng thái bình thường bộ dáng. Hoác hoác hoác, bản vương quả nhiên là vô địch cường giả. Vừa rồi người thần bí kia coi như mạnh hơn lại như thế nào. Còn không phải bị bản vương làm cho tự bạo. Mặc dù Frieza hành tinh hủy diệt để hắn nổi nóng. Nhưng là bức tử một cái thực lực khả năng 20-30 triệu đại cao thủ. Cái kia phần thành tựu đầy đủ để hắn tâm tình vui vẻ thời gian rất lâu. Bắc Ngân Hà. Sợ là rất khó lại tìm đến cao thủ như vậy đi. Diệt địch vui vẻ, đã điền vào lúc trước hắn lửa giận. Frieza đại nhân, tại ma nữ Natalie siêu năng lực Nazi dưới, Jabin cùng Zernil đám người đi tới Frieza bên cạnh, từng cái dùng nóng bỏng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đại nhân, vừa rồi người kia, Frieza đưa tay vung lên, tự nhiên là bị bản vương giết chết. Lợi hại, không hổ là Frieza đại vương. Các bộ hạ cuồng nhiệt mà sùng bái ánh mắt làm Frieza mười phần hưởng thụ. Tâm tình biến thành vui sướng, có đôi khi hơi hiện ra một ít thực lực, cũng là rất có cần thiết sao? Frieza tâm tình không tệ mà thầm nghĩ, lập tức biến sắc, lãnh nhược xương lạnh nói. Jabin tiên sinh, Zernil đội trưởng, tiến về thứ hai tinh vực, ta muốn đem nơi đó chế tạo thành toàn mới tổng bộ. Tuân mệnh, thuộc hạ sẽ vì đại vương chế tạo ra càng kiên cố hơn tổng bộ. Thiên quốc, Giai Ca Yô Tinh, Mục Dương đột nhiên từ trạng thái nhập định tỉnh lại, lập tức miệng lớn thở dốc, một cỗ thiêu đốt đâm nhói đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Hiển nhiên là hóa thân sụp đổ sau mang tới tác dụng phụ. Mục Dương cắn răng thống khổ giống to. Qua một hồi lâu, kịch liệt đau nhức bắt đầu hạ thấp. Mục Dương liệt lên miệng vội vàng điều động ức xeo uôn năng lượng chữa trị tinh thần của mình. Đồng thời xuất ra Gaia sinh sản sinh mệnh chi tuyền bổ sung nguyên khí của mình. Lúc này tiên đậu đối với tinh thần lực phương diện đã không có tác dụng. Hô một tiếng thở ra một hơi dài, Mục Dương trạng thái bắt đầu ổn định lại, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục lại còn cần một đoạn thời gian. Giai Ca Yô ra hỏa này, còn nói cái gì hóa thân tổn thất đối bản thể không có cái gì trở ngại. Loại thống khổ này là người bình thường chịu đựng nổi sao? Mục Dương ngoài miệng phàn nàn, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi lão già họm hẹp này, rất hư. Bên trong miệng nói xong đối với Giai Ca Yô phàn nàn lời nói. Nhưng nhìn hướng trước mắt cái tế đàn này thời điểm, Mục Dương trong lòng vẫn là một mảnh lửa nóng. Có vật này, hắn liền có thể không hề cố kỵ khiêu chiến hết thảy thực lực viễn siêu với hắn đối thủ. Hiển nhiên, cái tế đàn này cũng có hắn thiếu hụt. Như Kaioken như vậy tăng phúc sức chiến đấu chiêu thức, cũng không thể vô thượng hạn tiến hành thi triển. Bất quá cái này không có cái gì, nhiều nhất không cần Kaioken là được. Thật giống như Whis nói như vậy, vẫn là phát triển bản thể thực lực quan trọng. Hắn lần này cùng Frieza chiến đấu cũng có một chút thu hoạch. Đầu tiên, chí ít Frieza bị hắn giày xéo hai lần, tay chân cũng bị hắn chặt hai lần. Tại thực lực chênh lệch như thế, chênh lệch xa tình huống dưới, có thể lấy được thành tựu như thế đã rất không tệ, mặc dù chủ yếu là bởi vì Frieza chính mình quá làm, đem thực lực áp chế ở trong thân thể nguyên nhân. Tiếp theo, cũng làm cho hắn quyết định thực lực của mình. Nếu như là bản thể trạng thái lời nói, hắn hiện tại nhiều nhất cần phải có thể tiếp nhận gấp 6 lần Kaioken. Gấp 7 Kaioken liền 10 phần miễn cưỡng. Cái này có thể là một cái át chủ bài. Tạm thời bảo lưu lấy, cuộc sống về sau bên trong, Mục Dương ngoại trừ tại Giai Ca Yô tinh địa phương khác tu hành bên ngoài, trên cơ bản liền ngâm mình ở hóa thân trong tế đàn. Mục Dương nhiều lần hạ giới khiêu chiến một số cao thủ, nhưng là không còn có đi tìm Frieza, một là bởi vì Mục Dương đã thăm dò rõ ràng Frieza thực lực, đã không có tất yếu lại đi thăm dò. Thứ hai là hắn cũng lo lắng cho mình nhiều phiên khiêu chiến sẽ thúc đẩy Frieza tiến hành tu luyện. Nếu là không cẩn thận bước ra Golden Frieza, cái kia việc vui liền làm lớn chuyện, vẫn là để Frieza an an ổn ổn nằm tại mật bình bên trong. Đừng đi kích phát tiềm lực của hắn cho thỏa đáng. Hắn trước đây tự bảo mới là thích hợp nhất, đã thỏa mãn Frieza tự cho mình siêu phàm cao ngạo, lại triệt để bỏ đi hắn kiêng kỵ. Thời gian trôi qua, thời gian như tiễn, thoáng qua lại là thời gian 3 năm đi qua. Ở sau đó Giai Ca Yô tinh tu hành thời gian bên trong, Mục Dương không còn giống như vừa mới bắt đầu như thế liều lĩnh, mà là mỗi ngày đều duy trì một cái tương đối nhàn nhã thời gian. Văn võ chi đạo khi nắm khi buông, khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo. Mục Dương tu hành nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết đạo lý này? Tại vượt qua một đoạn thời gian gấp gáp kỳ về sau, Mục Dương bắt đầu buông lỏng chính mình, tiện thể bắt đầu lại từ đầu vững chắc một cái cơ sở của mình. Một cái bên hồ, Mục Dương cầm cần câu như lão ông dài ngồi, tâm như chỉ thủy, yên tĩnh trí viễn. Mục Dương hiện tại trạng thái phảng phất cũng nhanh không có hít thở. Một loại điềm tĩnh an nhàn ý cảnh tùy theo nhộn nhạo lên. Mặt nước mười phần yên lặng, thanh tịnh đáy hồ có mấy con cá mà bơi qua bơi lại. Tê, Mục Dương vung ra cần câu, lưỡi câu từ trong nước bay lên, mặt hồ bọt nước vẩy ra, liên tiếp dẫn tới một đầu nhảy nhót tưng bừng con cá. Mục Dương, tâm của ngươi bình tĩnh rất nhiều, loại cảnh giới này mười phần khó được. Dài Cayo ngồi ở bên cạnh vịn hoa dâm sợi dâu. Mục Dương cười nhạt một tiếng, cảnh giới của hắn xác thực tăng lên rất nhiều. Dài Cayo đại nhân, ở thiên quốc chờ đợi 4 năm, ta phải nói cáo từ. Thật tốt bảo trì phần này tâm cảnh, nó có thể viện trợ ngươi rất nhiều. Mục Dương ha ha cười nói, ta biết ý cảnh tầm quan trọng, biết thuận tiện. Dài Cayo không có đứng dậy, thanh âm già nua lại rõ ràng truyền đến. Mục Dương gật đầu, trịnh trọng nhìn Dài Cayo liếc mắt, về sau xoay người một cái, di động trong nháy mắt rời khỏi Dài Cayo tinh. Cái này 4 năm, Mục Dương thu hoạch cực lớn, trạng thái bình thường sức chiến đấu đã có thể bảo trì tại 7.200.000. Coi như không sử dụng Kaioken, cũng đã cùng Umbrella hành tinh người Namek Bergil tương xứng. Không dễ dàng, từ Messier chuyển thế thời gian 750.000 sức chiến đấu, tăng lên tới 7.200.000, hắn cũng là bỏ ra không nhỏ cố gắng. Tính toán thời gian, bây giờ cách Messier chuyển thế đã qua thời gian 9 năm. Messier chuyển thế chi thân đã 8 tuổi nhiều. Không sai biệt lắm muốn đi tìm nàng. Mục Dương trong lòng nghĩ như vậy, sử dụng di động trong nháy mắt trực tiếp liền đi Vegeta tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.